Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, hai tay đều cầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu dựa theo hắn ý tưởng. Nhất định là ngực liên hiệp vết cát, vô luận trịnh nhân vẫn là mình. Đơn độc làm một ca giải phẫu vẫn là có thể làm được. Mặc dù như vậy, không có biện pháp tận thiện tận mỹ, nhưng bây giờ không có dư thừa bác sĩ, không thể nào cầm miêu chủ nhiệm thả vào trên bàn mổ. Chờ 10 phút, một thốn quang âm một tấc vàng. Bây giờ chính là tấc vàng khó mua thốn quang âm thời điểm. Trước làm đi, cụ thể tình huống gì? Mở ra thì biết, Tô Vân. Chảy cổ động mạch trích ra, trong phòng rửa tay, truyền tới trịnh nhân thanh âm. Tô Vân ngẩn ra, thanh âm này tràn đầy một cổ tử tang thương mùi vị. Tựa như cái đó thanh xuân thiếu niên lang một đêm bạc đầu. Hơn nữa lúc này muốn chảy tham gia giải phẫu tờ đơn. Đó là muốn làm gì? Chẳng lẽ không nên là phẫu ngực, mổ bụng dò xét sao? Mặc dù kinh ngạc. Không rõ ràng, nhưng là ở gian không cho phát thời điểm. Tô Vân không có cố ý, lựa chọn tin tưởng trịnh nhân phán đoán. Tạ y nhân chạy vào, Tô Vân vừa dùng nhanh nhất tốc độ chảy khăn chảy giường. Vừa cùng tạ y nhân nói đến, y nhân, ngươi đi xem tiêu độc phòng lão bản dụng cụ, nửa giờ sau mang lên, nếu như có thể kéo dài tới nửa giờ nói. Phỏng đoán miêu chủ nhiệm là có hy vọng sống sót, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Tô Vân trong lòng cũng bắt đầu cầu nguyện dậy dựa vào. Tạ y nhân nhìn một cái Tô Vân, nghiêng đầu gặp trịnh nhân giơ tay đi vào, gật đầu một cái, xoay người rời đi, lão hạ vậy mặt vẫn còn ở thuốc mê. Trịnh nhân xoát hoàn tay, một bên mặc vô khuẩn giải phẫu y một bên đi tới bàn mổ trước. Quần áo còn không có mặc lanh lẹ, trịnh nhân đeo lên vô khuẩn găng tay, đi thẳng tới bàn mổ trước, trầm giọng nói, 42 giây sau bắt đầu đạp tuyến, ở lại bên trong người đi mặc áo chì. Hắn còn nói một câu, ngay sau đó dùng bả vai cầm đang chảy khăn chảy giường Tô Vân đụng ra. Tạ y nhân đi theo trịnh nhân sau lưng, nửa ngồi cho hắn hệ vô khuẩn y đai. Tô Vân ngẩn ra, lão bản cái này cách làm, cũng quá thô bạo một chút, và thường ngày không giống nhau. Cấp cứu lớn cấp cứu, hai người phối hợp qua rất nhiều lần, số lần nhiều đếm không hết. Trịnh nhân có lúc mặc dù rất gấp, nhưng cho tới bây giờ đều là rất lạnh yên tĩnh, thậm chí hơi có vẻ trước một chút xíu lạnh lùng. Lần này, tựa hồ nơi nào không giống nhau. Ngược lại không phải là không lạnh yên tĩnh, mà là hắn giọng nói chuyện lộ ra một cổ không cho phép nghi ngờ mùi vị. Hoàn toàn không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, ta đi mặc quần áo. Tô Vân hét, ngay sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Lão hạ ngẩn ra, vậy đi theo chạy ra ngoài. Xốc lên một kiện áo chì mặc lên người. Tô Vân thì phiền toái, dùng nhanh nhất tốc độ rửa tay. Làm hắn lần nữa trở lại phòng giải phẫu thời điểm, vừa vặn cửa chì kín khí đã đóng cửa. Sau đó, hắn thấy trịnh nhân hai tay điều khiển hai cây dây luồn. Đang ở vừa nhìn màn ảnh, vừa điều khiển, ngón tay hơi xoa nặn, xoa động, hai cây dây luồn, bất đồng lớn bằng, hai cây dây luồn, bất đồng tần số, ta đi. Tô Vân giống như là bị một đạo tiếng nổ bổ tới đỉnh đầu như nhau. Kinh ngạc khó hiểu, hai tay đều cầm, cái này là tới nay chưa từng có thuật thức. Đừng nói bên trong sách ghi lại, liền liền không chút suy nghĩ qua. Ở Heidelberg, đôi người phẫu thuật thuật thức cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng vẫn còn ở Tô Vân tưởng tượng bên trong, cũng là trịnh nhân kỹ thuật trình độ có thể đạt tới. Nhưng mà một cây cổ động mạch muốn đi vào đôi dây luồn. Hai cây dây luồn còn phải đồng thời làm bất đồng sự việc. Đạt tới bất đồng chữa trị mục đích. cái này đặc biệt là người làm chuyện sao? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tô Vân cũng không có dừng lại. Hắn từ Trịnh Nhân giọng, ánh mắt cùng với trước mắt làm việc bên trong có thể nhìn ra chuyện khẩn cấp. Còn có cấp cứu không gian, chỗ trống, thậm chí cần thiết sao? Ở Tô Vân xem ra, cấp cứu thành công cơ hội mong manh. Bất quá như thế nào đi nữa mong manh, cũng phải cần làm, một điểm này không cần nghi ngờ. Mặc vào quần áo, Tô Vân nhanh chóng đứng ở Trịnh Nhân thân thể phía bên phải. Hai tay vịn đôi dây luồn, không cần Trịnh Nhân dặn dò. Trịnh Nhân trong lòng buông lỏng một chút, ở bên ngoài làm giải phẫu. Có Tô Vân người này, quả nhiên đáng tin, ở hệ thống trong không gian. Từ đầu đến cuối không cách nào đem giải phẫu làm được 95 trở lên. Chính là bởi vì không có trợ thủ. Cái này thuật thức thật là quá khó khăn. Cho dù bước qua đạo nhân kia thần giữa khoảng cách, thành là đỉnh cấp người phẫu thuật, Trịnh Nhân như cũ không có biện pháp hoàn thành. Thật may, còn có trợ thủ, Trịnh Nhân trong lòng thả lỏng giọng. Hai tay làm việc nhưng không chút nào gian nghỉ. Trên màn ảnh, đôi dây luồn bắt đầu mỗi người tiến vào bất đồng động mạch. Một cây trực tiếp theo xương chậu tổng tiến vào bụng động mạch chủ hạ bưng. Tiếp tục nhanh chóng hướng lên, đến ngực động mạch chủ vị trí. Ngoài ra một cây dây luồn bắt đầu siêu tuyển, tiến vào gan động mạch, đi tới cho bên trái gan cung cấp máu động mạch trong. Tô Vân xem mắt choáng váng. Cái này đặc biệt thật không phải là loài người làm việc. Đừng nói làm việc, hắn hai tay vịn hai cây dây luồn, để cho chúng chớ lộn xộn, lại không thể quấy nhiễu Trịnh Nhân làm việc, cũng cảm thấy có chút khó khăn. Stun, Tô Vân hỏi, ngực động mạch chủ stun, gan động mạch xuyên tắc. Trịnh Nhân thanh âm rất nặng, thấp bữa xa xôi, giống như là màng tim lấp đầy thời điểm lòng âm như nhau. Vậy mặt y tá trưởng chạy chậm chậm, giày cũng chạy bay, ôm Trịnh Nhân muốn dụng cụ cộng thêm những thứ khác có thể yêu cầu dụng cụ chìa vào tuyến chạy như. Bay đi vào, mở ra tần đóng gói, Tô Vân một cái tiếp lấy, trực tiếp xé ra túi đã khử trùng, cầm cái khung từ to dây luồn bưng thuận đi vào, tần tiến vào rất nhanh. Tô Vân có chút phảng phất nhìn một mặt stun nhanh chóng từ cổ động mạch đến xương chậu bên ngoài. Động mạch rồi đến xương chậu tổng, tiến vào bụng động mạch chủ, rồi đến ngực động mạch chủ. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân tay trái thao tác nhỏ dây luồn đã làm xong siêu tuyển. Siêu tuyển vị trí không hề sâu, mặc dù không có tạo ảnh. Nhưng Tô Vân có thể cảm giác đến miêu chủ nhiệm bên trái gan đã bể ngổn ngang. Stun mở ra đồng thời, Tô Vân đã bắt đầu dùng ống chích bắt đầu đẩy tập trung xuyên tắc thuốc. Trịnh Nhân sau khi làm xong, dừng lại đạp tuyến, mở ra cửa trì kín khí, xoay người xuống đài. Y Nhân, Trịnh Nhân lúc này thanh âm thoáng hòa hoãn một ít, thời gian vừa vặn, 3 phút chung. Từ tâm điện giám hộ đi lên xem, miêu chủ nhiệm hô hấp, nhịp tim, mạch đập còn có, mặc dù không vững vàng, chỉ cần có, Trịnh Nhân an tâm, ở, xa xa tiêu độc phòng, truyền tới Tạ Y Nhân thanh âm, rửa tay, lên đài, Trịnh Nhân rất bá đạo, hoàn toàn bỏ mặc giải phẫu y tá đưa dụng cụ cảm thụ. Hôm nay Trịnh Nhân thật có chút không giống. Tô Vân gặp Trịnh Nhân hỏi giải phẫu y tá đưa dụng cụ muốn một cái trứng tròn kềm bắt đầu tiêu độc. Loại trừ ống chích, rút ra nhỏ dây luồn và ống dẫn. Cục bộ dùng vải xô băng bó. Cũng không có đài. Hắn không muốn lãng phí rửa tay thời gian. Xé vô khuẩn y bắt đầu trải khăn trải giường. Trịnh Nhân một bên tiêu độc. Tô Vân một bên trải khăn trải giường. Thời gian đã bị chen đè lên trình độ cao nhất. Lão Hạ ở một bên cũng xem mắt choáng váng. Tất cả làm việc, có thể nói là để cho người hoa cả mắt. Nhưng đó là mình loạn. Trên bàn mổ hai người trong lòng nhưng mà có hạn. Nhắc tới sao làm không đúng sao. Nhưng mà vô khuẩn làm việc cơ bản có thể bảo đảm.